Chương 1952, cường hãn chư thiên thần sát đại trận. Lục đạo luân hồi trận đồ uy năng thật sự là quá nghịch thiên rồi. Nhìn điều động luân hồi lực lượng, từ có dư lực quỷ chủ, A-di đã trong tay kinh văn lấp lóe, áo cả sa trong nháy mắt bay ra, hướng về quỷ chủ bao phủ đi. Áo cả sa phục ma, vô lượng hàng sa. Chúng sinh luân hồi quỷ chủ trong tay luân hồi lực lượng phun trào, chấn áp Phật Đà sức mạnh. Một bên tượng thần chỉ là một quyền liên tiếp một quyền đánh ra, không ngừng đem cái kia luân hồi lần lượt đánh xuyên qua, đem quỷ chủ quẳng. Ra tay. Thái dịch giáo tổ trong tay dòng sông xoay quanh, đã thấy mệnh vận trường hà lưu chuyển, hướng về quỷ chủ chấn áp tới. Hồ thần, hồ thần, 12 vị ma thần, tứ hải long quân lúc này đồng loạt ra tay, hướng về quỷ chủ lục đạo luân hồi đánh tới. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, quỷ chủ mí mắt kinh hoàng, lập tức rút người ra, hướng về xa xa bỏ chạy. Chen. Một tiếng chuông vang, không nhanh không chậm, không sớm không muộn, vừa đúng. Tiếng chuông chấn áp đại thiên pháp tắc, dung chuyển ba ngàn ở hỗn độn hồng mông thế giới, thiên địa trong nháy mắt tựa hồ đông lại, cái kia luân hồi cũng đình chỉ vận chuyển. Một con xưa cũ chuông lớn vượt qua hư không, trực tiếp giáng lâm quỷ chủ đỉnh đầu, không cho quỷ chủ vận chuyển lục đạo luân hồi cơ hội, trực tiếp đem quỷ chủ đa nhờ nô, sau đó hỗn độn trung hướng về kia lục đạo luân hồi bản vẽ thu nạp đi. Vụ. Quỷ chủ thân thể bị đa nhờ nô, rơi vào lục đạo luân hồi trong trận đồ, hô hấp chân thân gây dựng lại, đối mặt với chấn áp mà xuống hỗn độn trung, nhìn cái kia vô tận chim muông trùng cá, nhật nguyệt tinh hà, quỷ chủ trong mắt liên tục cười lạnh, luân hồi chuyển động. Chỉ thấy lục đạo luân hồi trận đồ cuốn lên, hóa thành một cái đại vòng xoáy, không ngừng mở rộng, muốn phải chiếm đoạt thu nạp chư thiên vạn vật, đem chúng sinh đều thu nạp vào đến, hướng về bốn phương tám hướng hấp nhất đi, liền ngay cả hỗn độn trung đối mặt với cái kia quần quận vòng xoáy, đại thế giới luân hồi lực lượng đều có vẻ miểu nhỏ đi rất nhiều, hỗn độn trung sức mạnh bị không ngừng suy yếu. Lục đạo luân hồi điệp thứ tư quỷ chủ rốt cục không dám mặc cho các vị cường giả công kích, lục đạo luân hồi bắt đầu lần thứ hai chống chất. Các vị vô thượng cường giả công kích trong nháy mắt bị lục đạo luân hồi trận đồ thu nạp, sau đó bị lục đạo luân hồi phân giải, hoặc là chuyển thế đầu thai, hoặc là bị lục đạo luân hồi thu nạp. Thiên ý như đao. Ngọc độc tú trong tay mũi đao rời khỏi tay, không nhìn thời không, xuyên thủng lục đạo luân hồi. Tự quỷ chủ ngực chọc tới. Ta chủ lực số lượng, lực chấn chư thiên, bình định thương khung tượng thần ánh mắt trầm ổn, một quyền đánh ra, lực pháp tắc vận chuyển, luân hồi phép tắc vận chuyển cũng cần sức mạnh, có sức mạnh liền cách không mở lực pháp tắc ràng buộc. Ầm. Tượng thần một quyền oanh mở luân hồi, rơi vào quỷ chủ trên ngực. Tượng thần không hổ là tượng thần, lực lớn vô cùng, chỉ tiếc còn kém một chút hỏa hầu, thương tổn không được ta nhìn ngực nằm đấm, chỉ thấy quỷ chủ ngực hóa thành một cái vòng xoáy, một luồng sức mạnh cường hãn buộc phát ra. Trong nháy mắt ra chỉ ở tượng thần trong quả đấm, đem tượng thần cho đa nhờ rút lui ba bước. Đây là ta sức mạnh, tượng thần sắc mặt tâm trầm. Nha, an ta lão tôn một gậy một cái cự côn che kín bầu trời, phá thoái hư không, theo tượng thần xuyên thủng đường nối, trong nháy mắt đi tới quỷ chủ trước người, đâm vào này luân hồi trong nước xoáy. Phúc, máu đen phun tung tóe, vòng xoáy trong nháy mắt nổ ra, một cái gậy kim loại tử đem quỷ chủ xuyên thủng. Ngộ Không lúc này người mặc áo cà sa, trong mắt tràn đầy đùa cợt nhìn quỷ chủ. Làm sao? Vụ. Luân hồi lực lượng chuyển động, Ngộ Không côn đồng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, mặc dù là Ngộ Không cũng không nhẫn lại được, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia côn đồng xoay tròn không ngớt. Vèo. Ngộ Không trong nháy mắt rút ra côn đồng, bay ngược ra ngoài, ở A-di đã thân biên đứng lại. Lão già này sức mạnh thật là khủng bố, Ngộ Không kinh ngạc nói. Không phải lão già này sức mạnh mạnh, mà là lão già này trong tay lục đạo luân hồi đồ giấy sức mạnh cường quỷ chủ trong cặp mắt tràn đầy thần quang. Nghe A-di đã lúc này thái dịch giáo tổ trong tay mệnh vận trường hà hóa thành một đem trường thương, thừa dịp cái kia Ngộ Không xuyên thủng vết thương vẫn không có khép lại, trong nháy mắt đem quỷ chủ lần thứ hai xuyên thủng, máu đen trôi chảy không ngừng. Được, chính là như vậy, năm đó lao ra hỏa này chính là như vậy đem lao tổ cơ thể ta cho đánh hư, vô thượng chân thân cũng bị đánh chia 5 x 7, chậm chạp không thể trở về phục ngọc thạch lao tổ ở vừa nhảy chân trợ uy. Luân hồi nhất ngộ. Vận mệnh tài quyết. Xì. Quỷ chủ rốt cục không thể chịu được kinh lực, bị thái dịch giáo tổ vận mệnh tài quyết cho phép mở, biến thành hai đoạn. Bất quá lục đạo luân hồi trận đồ cũng không biết là lai lịch ra sao, bên này quỷ chủ vừa phép mở, bên kia đã lần thứ hai phục sinh, cưới lục đạo luân hồi trận đồ, hướng về quỷ chủ tiêu diệt mà tới. Chen. Hỗn độn trung vang, quỷ chủ động tác hơi ngưng lại, lúc này Ngọc Độc Tú một trưởng phá tan rồi lục đạo luân hồi trận đồ, chạy chơi không khỏi năng sử dụng, xuyên thủng quỷ chủ ngực, chỉ thấy quỷ chủ ngực một cái vòng xoáy hình thành. Vững vàng đem Ngọc Độc Tú hút lại, tựa hồ muốn hấp xả dẫn dắt đi vào. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngạc nhiên, rốt cuộc biết trước vì sao Ngộ Không, tượng thần vô công mà trở về. Ầm. Ngọc Độc Tú hóa thành kiếp số tiêu tan, lại lúc xuất hiện trong tay cầm bản cổ phiên, nhìn phía xa 12 vị ma thần, vận chuyển 20 chư thiên thần sát đại trận thăm dò sâu cạn, ngược lại muốn xem là 12 chư thiên thần sát đại trận lợi hại, vẫn là này lục đạo luân hồi trận đồ lợi hại. 12 ma thần nghe vậy lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ, chỉ nghe lang thần nói, bày trận. 12 vị ma thần thân hình trong nháy mắt cất cao, pháp thiên tượng địa, hóa thành ma thần chân thân, sau đó thiên địa quần quận đa y đi a vẩn đục khí bông dưng xuất hiện ở bên trong đại trận, bị 12 vị ma thần hấp thu, một luồng huyền diệu gợn sóng truyền mở, tiếp theo liền thấy đến 12 ma thần hóa thành một cái người khổng lồ, hướng về quỷ chủ lục đạo luân hồi đập tới. Ẩm. Lục đạo luân hồi trận đồ lại bị 12 chư thiên thần sát đại trận đập bay, này 12 chư thiên thần sát đại trận uy năng, nhìn giữa trường mọi người mí mắt nhảy lên, cái kia quỷ chủ càng la sắc mặt cuồng biến, có chút không biết làm sao. Mọi người lo lắng, quỷ chủ đều cường hãn như vậy, cái kia đem quỷ chủ đánh bay 12 chư thiên thần sát đại trận chẳng phải là vô địch rồi, này đại thế giới coi là thật phải vĩnh viễn rơi vào ma thần bộ tộc trong tay, chư thiên bách tộc phải bị ma thần bộ tộc nô dịch. Yêu tộc ba vị yêu thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người khổng lồ kia, mỹ mắt kinh hoàng, thật là lợi hại chư thiên thần sát đại trận, lợi hại có chút một cách không ngờ, không biết chư thiên tinh đấu đại trận có thể không cùng với tranh đấu. Không biết được hồ thần trong lòng cũng không ngọn nguồn, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ma thần bộ tộc đem 12 chư thiên thần sát đại trận tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, Ngọc Độc Tú thôi diễn ra 12 chư thiên thần sát đại trận, là chư thiên thần sát đại trận người sáng tạo, việc này ở chư thiên vạn giới đã là không phải bí mật. Hồ thần hung hăng liếc Ngọc Độc Tú một chút, Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, một đôi mắt nhìn trong sân tranh đấu. Nhân tộc Thiên Cung, Hy Hòa nhìn cái kia tranh đấu, sắc mặt quái dị, bệ hạ, ngươi nhìn 12 ma thần biến thành người khổng lồ, có phải là có chút quen mắt? Càn Thiên lúc này tay thuận nâng thiên tử ấn tỳ tu luyện vượt cửa ải, nghe lời nói này nhất thời sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía xa xa chiến trường, sau đó ánh mắt đông lại, cự linh thần. Cự hán này đúng là cùng cự linh thần có 8-9 phần tương tự, Hy Hòa nói. Trùng hợp sao? Càn Thiên ánh mắt lấp lóe, Thiên Đình Phong Thần chính là Hồng Quân trong bóng tối duỗi tay điều khiển, cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận cũng là Hồng Quân tự mình thúc đẩy, Hồng Quân đến cùng muốn làm gì, muốn mưu tính cái gì? Lúc này Càn Thiên trong lòng dâng lên một sự bất an, Hồng Quân tâm quá lớn, hoặc giả nói là Hồng Quân bố cục quá sâu, từng bước liên hoàn, căn bản là khiến người ta không thấy rõ Hồng Quân mục đích. Đi truyền Lý Tĩnh mang theo cự linh thần vào điện một thuật, Càn Thiên quay về thị vệ nói: "Thật là mạnh đại trận." Tiểu tử ngươi là mua dây buộc mình, lúc này được rồi, lợi hại như vậy ma thần đại trận, tiểu tử ngươi bây giờ đối mặt với ma thần bộ tộc, cũng phải đi vòng, coi như là nhân tộc sau đó đối mặt với ma thần bộ tộc, cũng phải lùn một đầu, bây giờ chỉ hy vọng yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận có thể chân chính chống lại ma thần bộ tộc, không phải vậy thiên đình sớm muộn muốn hủy diệt, thật sự bị ma thần bộ tộc nhất thống đại thế giới, cái kia việc vui nhưng lớn rồi Ngọc. Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Ngươi đừng lo lắng. Ta làm việc xưa nay có chừng mực, cái kia đế vương pháp bảo ta đã giao cho yêu tộc, càng có kim trường có thể điều động chư thiên tinh đấu, chính là lệnh phù vi chi, chỗ then chốt chi huyền cơ, như vậy như là yêu tộc còn không thể chống đối chư thiên thần sát đại trận, cái kia cũng không có cần thiết tồn tại. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng ánh sáng, chờ xem, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.